Cả người Đường Khả Hinh đang choáng váng, thấy phần tài liệu màu xanh dương này, liền ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, nhẹ nhàng hỏi: "Đây là cái gì?" Tào Anh Kiệt đi tới, ở bên tai của cô nói: "Đây là sở thích thường ngày của Tổng Giám Đốc Trang, thích màu gì, quần áo, trang sức, nhãn hiệu nào, phân tích tính cách, còn có thích ăn cái gì, du lịch ở đâu, mỗi ngày chơi môn thể thao nào, lúc nào thì rời giường, lúc nào thì ăn cơm, tất cả đều có." Ở một phương diện nào đó, Đường Khả Hinh là một cô gái đặc biệt thông minh. Cô lập tức nhận lấy tài liệu, hít mũi một cái, mở ra. "Ai, Tiểu Đường?" Tô Lạc Hoành nhìn khuôn mặt của Khả Hinh đỏ rực hỏi: "Cô làm sao vậy? Ngã bệnh à?" "Ừ, bị sốt." Đường Khả Hinh nhanh chóng nhìn tài liệu cá nhân của Trang Hạo Nhiên, ngay cả thích chị lớp trên ở nhà trẻ lúc nào cũng có viết. "Cô bị sốt, còn đứng ở nơi này, không muốn sống nữa à? Mau, đi về nghỉ ngơi một tối, mai trở lại." Tào Ánh Kiệt đau lòng dắt Đường Khả Hinh. "Không." Đường Khả Hinh tuyệt đối không dao động, chỉ nói: "Tôi uống thuốc là được, bệnh có một chút, không có gì đáng ngại, không cần lo." Cô nhốt cổ họng đã sưng đỏ bì bởi vì phát sốt. "Tiểu Đồng, nhanh chuẩn bị thuốc hạ sốt." Lâm Sở Nhai gọi nhỏ. "Được." Tiêu Đồng cũng biết đang xảy ra chuyện gì, lập tức vào phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên, cầm thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm, rót nước, chạy nhanh đến, lập tức muốn đút cho Khả Hinh uống. "Chờ một chút." Lâm Sở Nhai hung hăng liếc cái đồ vô dụng, nói khẽ: "Uống lúc này không phải là uổng phí công sao?" "Nhưng cô ấy đang bị sốt, chẳng lẽ chờ hạ sốt mới uống à?" Tiêu Đồng tức giận. "Không có đầu óc à? Còn một phút nữa tan việc, chờ anh ấy đi ra ngoài rồi uống." Lâm Sở Nhai nói xong, nhấc cổ tay nhìn thời gian, còn có 30 giây. Bọn họ lập tức phát điên trốn vào tấm bảng ở trước mặt chỗ nhân viên hành chính, ầm một cái nấp xuống. Cuối cùng, Lâm Sở Nhai đưa ngón trỏ thon dài cao hơn tấm bảng nói nhỏ: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vèo, ngón tay cái biến mất. Đúng lúc đấy, cửa chính phòng làm việc mở ra. Tiêu Đồng không nói hai lời, đá đầu gối Đường Khả Hinh một cái. Khả Hinh kêu ôi một tiếng, té xuống đất, khó chịu thở phì phò. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đứng bên cửa, nhìn sắc mặt của Đường Khả Hinh đỏ rực, trên trán đầy mồ hôi, cả người thở hổn hển khó chịu ngã xuống đất, uất ức đáng thương nhìn mình. Tiêu Đồng lập tức cầm thuốc hạ sốt, ngồi xổm xuống đưa cho Khả Hinh nói: "Ôi chao, con bé thật đáng thương, đã sốt đến 42 độ rồi, làm thế nào đây, mau uống thuốc, nếu không một chút nữa sẽ bị ngất ra." Đường Khả Hinh đưa ngón tay trôi nổi không còn hơi sức, cầm một viên thuốc, thật uất ức khổ sở nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại hững hờ đi qua bên cạnh cô, đi mất. Bọn Lâm Sở Nhai đứng lên, tức giận run rẩy chỉ theo bóng lưng của anh nói: "Lòng dạ người này là mẹ ghẻ, vô tình như vậy, đúng là yêu quái." Chương 294, kiên trì. Đường Khả Hinh vội vàng nắm viên thuốc trong tay Tiêu Đồng, nuốt xuống một cái, bưng nước ấm uống vào, lau miệng, ngay sau đó nhảy dựng lên đuổi theo. Trang Hạo Nhiên sải bước đi về phía trước, Đường Khả Hinh chạy ở phía sau, nịnh nọt anh cười nói: Anh tan việc rồi à?" Nói nhảm. Trang Hạo Nhiên vẫn không để ý đến cô, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Đường Khả Hinh biết nếu mỗi buổi chiều sau khi anh rời khỏi công ty cũng sẽ đặc biệt tự mình đi nhà hàng ăn cơm hoặc sẽ tự mình nấu, bởi vì anh cảm thấy mỗi người đều phải tôn trọng thức ăn ngon, người biết làm món ngon nhất định sẽ là người tôn trọng cuộc sống. "Anh định đi đâu?" Đường Khả Hinh đi theo anh tới thang máy, mắt giống như con chó nhỏ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tay đút vào túi quần, lạnh lùng bước đi. Cửa thang máy mở ra, Trang Hạo Nhiên một mình đi vào, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, ánh mắt rất lạnh lùng nhìn cô. Khả Hinh có chút khó hiểu nhìn về phía anh, vội vàng gật đầu nói: Tôi biết rồi, tôi không thể đi thang máy, đây là thang máy riêng của Tổng Giám Đốc, nếu như anh không đồng ý, không ai có thể." Cửa thang máy đã đóng lại, lời còn chưa nói hết. Đường Khả Hinh rất gấp gáp nhấn một cái thang máy khác, không ngờ thang máy này còn dừng ở lầu 2, một lúc lâu cũng không động. Cô than một tiếng, xoay người xông về phía lối thoát hiểm, phịch một tiếng đẩy cửa, cố nhịn mệt mỏi bởi vì uống thuốc hạ sốt, không còn sức lực nào, thật nhanh chạy xuống cầu thang.

Trang Hạo Nhiên tránh khỏi tay của Khả Hinh, nhanh chóng ngồi lên xe của mình. Đường Khả Hinh vòng qua sườn xe, vừa muốn kéo cửa, chiếc xe thể thao vèo một tiếng lao đến phía trước, quét qua một trận gió. Lúc cô ngẩng đầu đã thấy chiếc Audi quẹo qua sang đầu đường kia, trong lòng khẽ mất mát, nhưng ánh mắt vẫn kiên định xoay người, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiên cùng đi nhìn mình. Trong lòng cô vừa động, im lặng không lên tiếng, nhẹ nhàng gật đầu chào bọn họ rồi đi vào trong rất nhanh. "Cô ấy làm sao vậy?" Tử Hiên nhìn bước chân của cô gấp gáp hỏi lại. Tưởng Thiên Lỗi hơi suy nghĩ trong chốc lát, ngay lập tức dắt vợ chưa cưới đi khỏi. Đường Khả Hinh nhấn nút thang máy phòng tổng thống đi vào, cửa thang máy đóng lại, sau đó cô tựa người vào bên tường, hai mắt rất kiên định nhìn về phía trước. Thời gian nhanh chóng chạy đi, thang máy nhanh chóng chạy lên trên. Thật ra, con người luôn mất đi thứ đồ vật quý báu nhất, do quá nhiều người không có tận dụng thời gian quý giá làm cho cuộc sống đáng giá nhất và chuyện có ý nghĩa. Cửa thang máy mở ra, Đường Khả Hinh im lặng ra khỏi thang máy, thân thể đã cực độ tiêu hao và mệt mỏi đứng trước cửa phòng tổng thống của Trang Hạo Nhiên, sắc mặt đỏ bừng, trên trán rịn mồ hôi, ngồi xuống cạnh cửa, co đầu gối lên, mặt úp vào đầu gối, hai mắt nổi lên hơi nước, nhớ tới ánh mắt nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên làm bạn cùng mình đêm hôm mưa hôm qua. Cô thở ra một hơi, cắn chặt môi dưới để cho mình thân thể và linh hồn đóng băng trước cửa phòng của người đàn ông này. Bụi bặm bay lên không trung, xẹt qua khoảng không thời gian, nghe như tiếng tí tách. Thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm dần dần có hiệu quả, thân thể Khả Hinh bắt đầu cực độ hư mềm, không còn hơi sức, nước trong người nhanh chóng bốc hơi, mồ hôi từng viên lăn xuống xẹt qua khuôn mặt. Cô thừa cơ hội còn dư lại một chút hơi sức và ý thức cuối cùng, lau đi mồ hôi, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa thang máy. Hai mắt của cô chợt lóe, tay khẽ chống trên đất, khó chịu đứng lên. Quả nhiên thấy Trang Hạo Nhiên đi ra, tay trái thách xách theo thức ăn mới mua từ siêu thị, tay phải xách áo khoác màu đen đã cởi ra, ống tay áo sơ mi sắn lên, dáng vẻ vẫn nguội lạnh. Đường Khả Hinh trông mong nhìn anh, Trang Hạo Nhiên cũng không thèm nhìn tới cô, im lặng đi vào cửa chính phòng tổng thống, phịch một tiếng đóng lại. Khả Hinh cũng không dám gọi, chỉ nhìn cánh cửa đóng chặt, thân thể dựa bên tường, ngồi dưới đất, lệ nóng rơi xuống. Bên trong phòng tổng thống, Trang Hạo Nhiên để tây trang, tự mình đi vào bếp, rửa sạch thịt bò, gà, còn có gan bò, nấm tươi, các loại nguyên liệu mới mua về. Anh vô cùng bình thản, nét mặt không thay đổi, lấy thịt bò sau khi rửa xong, dùng dao cắt ngang thớ, cắt thành sợi. Nhìn thời gian, tay mở bếp, đặt chảo, đổ dầu ô liu, đem thịt bò cắt sợi bỏ vào trong một tô thủy tinh, vẩy một chút bột vi sinh ở trên, khuấy đều mấy cái, liền đem nó và gừng sợi vừa cắt thả vào trong chảo dầu nóng, phát ra một tiếng xèo, mùi thịt xông lên mãnh liệt. Đường Khả Hinh ngồi tựa vào cánh cửa, nghe mùi thơm của thịt bò, cô đói bụng đến dạ dày co bóp, nhốt một ngụm nước bọt. Bởi vì xuất một lượng lớn mồ hôi, thân thể cực độ hư yếu, muốn uống nước. Cô quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, vươn tay muốn gõ cửa xin chén nước uống, nhưng tay mới vừa sắp chạm vào cánh cửa chính lại nhẹ nhàng buông xuống, đầu tựa vào cạnh cửa, nhốt cổ họng khô rát, im lặng nhắm mắt lại. Cơm tối đã làm xong, Trang Hạo Nhiên một mình ngồi trên bàn ăn, cầm đũa lên thử món ăn mới, nhớ tới trong nước có loại nấm bị đẩy giá cao, làm cho người nông dân bất chấp hái nấm một số lượng lớn, tạm thời có được cuộc sống tốt đẹp. Vậy tương lai thì làm thế nào? Anh vừa ăn vừa nghĩ tới chuyện này, ánh mắt không chút di chuyển vì người bên ngoài phòng. Qua thật lâu, cơm nước xong, rửa sạch chén đũa, anh im lặng lên lầu, chuẩn bị rửa mặt, xem tài liệu rồi nghỉ ngơi. Lúc này đã là mùa thu, thời tiết 11-12 độ C, cho nên đêm nay so với các đêm trước thì càng sâu hơn. Trang Hạo Nhiên mặc t-shirt màu trắng, quần màu trắng, nằm ở trên giường, xem tài liệu một lúc liền chìm vào giấc ngủ. Đường Khả Hinh ngồi yên tại chỗ, cảm giác ánh đèn lầu tầng 1 của khách sạn rất ảm đạm, từng trận, rét buốt ép tới. Cô ngồi xổm trên đất, ôm vai, hơi lạnh, thở khẽ một hơi, cuối cùng đi theo người đàn ông bên trong, nhắm mắt lại, đã ngủ.

lộ ra một nụ cười sán lạn, nắm chặt điện thoại di động và cuốn sổ nhỏ, nhanh chóng đi tới trước thang máy kế tiếp. Tưởng Thiên Lỗi tựa vào cửa thang máy, nhớ tới lời nói êm ái của cô gái lúc nãy, giống như nụ hôn rơi vào trên môi anh. Anh không nhịn được mỉm cười. Lúc này, điện thoại di động vang lên, anh cầm lên, mở màn hình, thấy tin nhắn của Đường Khả Hinh sau khi ra khỏi thang máy. Anh nheo mắt nhìn về phía mình, mỉm cười thật đáng yêu. Anh không nhịn được bật cười. Vào buổi trưa, gần đây, Trang Hạo Nhiên thật sự hết sức nhớ nhung Truy Phong, nhất là cưỡi lên nó. Sau khi nó đạp con Oscar thì càng yêu nó hơn. Nói trước nửa giờ, sau khi dùng xong bữa trưa đơn giản, liền trực tiếp đến cái chuồng ở phía sau khách sạn Á Châu, chuẩn bị dắt con ngựa chạy hai vòng. Bọn Lâm Sở Nhai đi theo phía sau đều kêu la nói: Tiểu Đường không biết đi đâu rồi. Anh im lặng không lên tiếng, vẫn mặc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc, quần tây dài màu đen, vẻ đẹp thong thả, đạp sân cỏ xanh biếc, cảm thụ ánh mặt trời mùa thu ấm áp, đi tới đường cái. Sau đó anh nghe tiếng ngựa hí một tràng, dừng bước, nhìn thấy Truy Phong, dáng dấp màu hồng của Đường Khả Hinh đang đứng đó cười ha hả. Người huấn luyện ngựa vừa mới cho Truy Phong tắm rửa, cô và người huấn luyện cùng nhau dắt Truy Phong đứng ở dưới ánh mặt trời. Một mình cô cầm cây lược, vừa trải chuốt bộ lông cho con ngựa, vừa trải vừa nói chuyện với nó. Bên cạnh để một cái máy radio nhỏ nhỏ đang phát nhạc ra để nung đúc tính tình của nó. Cô vừa hát, vừa trải lông, một lát chạy đến bên này, một lát chạy sang bên kia, trải bên trái, trải bên phải cho con ngựa. Còn muốn cầm kéo, còn nói lông mũi hơi dài, muốn cắt. Người huấn luyện lập tức ngăn cản, nói không thể cắt bỏ. Ồ, không thể cắt bỏ sao? Cô lập tức vứt bỏ cây kéo, hai tay cầm lược chải lông cho nó, chải cho Truy Phong thoải mái không biết đến cỡ nào, thỉnh thoảng còn hí lên một tiếng tỏ vẻ vui vẻ. Cô nhìn thấy con ngựa vui vẻ, cô cũng vui vẻ ra sức mà chải lông. Trời ạ! Lâm Sở Nhai nhìn cô không nhịn được nở nụ cười. Cô ấy so với con dán nhà Mặc Hàn còn ưa ngạnh hơn. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên nhìn về phía cô. Con ngựa nhìn Trang Hạo Nhiên đến, liền hí lên một tiếng. Đường Khả Hinh quay đầu, thấy Trang Hạo Nhiên đi tới, mắt cô sáng lên, hướng về phía anh vẫy vẫy tay kêu to: Tổng Giám Đốc! Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô, lại không có để ý, nhanh chóng xoay người đi về phía sau. Cô sững sờ ở một bên, có chút mất mát nhìn anh. Bọn Lâm Sở Nhai đuổi theo sát, lại nhìn về phía Khả Hinh ra dấu tay cố gắng lên. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ, đột nhiên mỉm cười, ừ một tiếng, gật đầu, rồi lại cầm cái lược chải lông ngựa. La la la la lâu lô, không biết là hát cái gì mà cứ thế chải lông con ngựa. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng trở lại phòng làm việc, trực tiếp ngồi vào trước bàn làm việc, vừa muốn mở tài liệu, lại thấy một tập tài liệu màu xanh dương đặt trước mặt mình. Phía trên có một tờ giấy ghi chú, nét chữ rất xinh đẹp viết: Môn học hôm nay. Anh do dự một lát, vẫn vươn tay lật nhẹ tập tài liệu, thấy trang đầu tiên viết: Đặc điểm mùi hương, mùi hoa hồng, kèm theo ảnh chụp hoa hồng ở đại sảnh dưới lầu và ghi chú: Mùi hoa hồng đỏ tươi, lộ ra một chút ngọt ngào, nhưng nhụy hoa có hơi chua. Mùi thơm của nhụy hoa hồng màu phấn, hơi có mùi kem hạt dẻ. Mùi hoa hồng màu trắng thì có mùi nhạt nhất, thậm chí nhụy hoa có một chút mùi thơm của hoa bách hợp, còn có một chút giống như mùi gạo. Hai mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua vui vẻ, lại lật một tờ. Nguồn gốc là hoa bách hợp, ảnh chụp cũng là hoa bách hợp. Trang Hạo Nhiên khẽ ho khan một tiếng, trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý, lại lật xem từng tờ một, hướng dẫn về mùi thơm cùng hình ảnh. Tổng Giám Đốc! Đường Khả Hinh đột nhiên đẩy cửa xông tới. Trang Hạo Nhiên lập tức thu hồi tài liệu, ném về phía cô, nói: Làm cái gì? Đường Khả Hinh tránh thoát tài liệu, có chút ủy khuất: Còn thiếu một sấp tài liệu bài tập, không có đưa cho anh. Cút cút cút cút! Trang Hạo Nhiên rất tức giận, ngồi tại chỗ vẫn kêu lên. Đường Khả Hinh nhìn anh tức giận, tài liệu cũng không dám đưa cho anh nữa. Nhưng vừa mới xoay người, thấy tài liệu trên mặt đất mở ra, trong lúc nhất thời cô có chút vui mừng nhìn anh. Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Trang Hạo Nhiên lại lạnh lùng đuổi cô ra ngoài. Chương 298.